ứng, còn lấy tay ra sức ngoái ngoái lỗ tai của chính mình, xoay đầu lại, vẫn chưa từ bỏ ý định mà hỏi, công tử, cái này, là nô tài tới xếp hàng trước mà. Chỉ thấy Dung Vân Hạc nhếch mắt bắn ra một tia lạnh lẽo, tứ nhi sợ tới mức cầm điểm tâm trong tay nhét vào tay Mộ Xuân ngay tức khắc, sau đó bực bội lùi ra sau lưng Dung Vân Hạc, không dám nói một lời. Mộ Xuân nhìn điểm tâm trong lòng mình, thật là lấy cũng không phải mà không lấy cũng không xong. Bèn nhìn sang Vân Thiên Mộng, chờ nàng ra lệnh. Vân Thiên Mộng cũng không từ chối, hướng về phía Dung Vân Hạc cúi đầu cảm tạ, đa tạ. Liền dẫn đám người Mộ Xuân đi ra khỏi Thiên Phúc Lâu. Lúc này, xe ngựa của tướng phủ đã đến đúng ngay cửa Thiên Phúc Lâu. Vũ Mễ dìu Vân Thiên Mộng lên xe ngựa, bấy giờ mới dặn dò phu xe cẩn thận. Dung Vân Hạc nhìn qua cửa thấy xe ngựa rời đi, nhận ra trên vách chiếc xe ngựa kia khắc chữ Vân, lòng đã hiểu ra. Đúng lúc quay người đi cùng Tứ Nhi, trong đầu hắn đột nhiên hiện ra thân ảnh mà nửa tháng trước hắn vô tình gặp ở trong hoàng cung, ánh mắt lạnh lùng nổi lên một tia kinh ngạc, lòng không nén nổi, tự vấn mình, không lẽ là nàng? Tứ Nhi trong lòng tức giận, đi sau lưng Dung Vân Hạc. Hắn thực sự không hiểu vì sao tính cách công tử nhà hắn vốn quái gở, hôm nay lại đem tặng điểm tâm tận tay cho tiểu nha đầu kia. Đây chính là điểm tâm mà công tử đã chuẩn bị cho lão phu nhân. Lão phu nhân đã lớn tuổi, khẩu vị lại không được tốt, chỉ thích bánh đậu xanh của Thiên Phúc Lâu mà thôi. Lại trùng hợp hôm nay công tử không có việc gì nên đã nói trước cho lão phu nhân, giờ tay không mà về, chẳng phải làm cho lão phu nhân thất vọng sao? Tứ Nhi càng nghĩ càng không phục, cả khuôn mặt tròn chính trở nên cau có. Vừa lúc ấy Dung Vân Hạc vừa quay đầu lại, thấy vẻ mặt của hắn liền lắc đầu ngao ngán, ngay cả một tiểu nha đầu của tướng phủ cũng không như Tứ Nhi. Hai người cùng nhau lên xe ngựa của phủ, Dung Vân Hạc ngồi ngay ngắn trong xe, nhắm mắt dưỡng thần, Tứ Nhi trộm nhìn rèm xe được vén lên, thèm thuồng nhìn ngó cảnh đẹp bên ngoài. Tứ Nhi, ngươi còn không biết sai sao? Lúc này, Dung Vân Hạc đang nhắm mắt chợt mở miệng, giọng điệu bình thản như trước, lại pha lẫn thái độ nghiêm túc làm cho người ta kính sợ. Tứ Nhi sợ đến nỗi tay run lên, xoạt một tiếng, rèm xe rớt khỏi đầu ngón tay. Tứ Nhi tự biết chắc chắn thiếu gia biết rõ chính mình đã láo cá lại ham chơi, lập tức hai chân quỳ xuống đất, nhận sai nói, thiếu gia, là nô tài ham chơi. Chạy đi đầu phố xem xiếc, vốn định đợi bánh đậu xanh kia vừa ra nồi liền mang về, lại không nghĩ hôm nay chỗ này lại bán đông khách đến như thế. Tứ Nhi biết sai rồi, xin thiếu gia trách phạt. Nhưng Dung Vân Hạc vẫn nhắm hai mắt, mặc cho Tứ Nhi quỳ gối trước mặt, trong xe hoàn toàn yên tĩnh. Tứ Nhi trong ngực không ngừng đánh trống, thiếu gia nhà hắn vì mái tóc mà từ lúc sinh ra đã không được mọi người chào đón, nhưng đối với chính mình, nô tài đi theo hắn từ nhỏ, tình như huynh đệ. Chỉ là hôm nay bản thân lại nói dối trước mặt mọi người, khiến cho thiếu gia hổ thẹn, e rằng đã làm cho thiếu gia không vui, muốn đuổi mình ra khỏi phủ cho xong. Nghĩ thế, chán Tứ Nhi toát một trận mồ hôi lạnh, lại biết rõ tính tình của Dung Vân Hạc. Bây giờ chính mình cầu xin tha thứ chỉ sợ kết cục còn thảm hại hơn, đành cúi đầu quỳ trước mặt hắn. Đến khi xe ngựa đứng trước cửa phủ, Dung Vân Hạc lúc này mới mở mắt, nhưng đôi mắt quá lãnh đạm, làm người khác không nhìn ra được bất kỳ cảm xúc nào, làm cho Tứ Nhi sợ đến nỗi cả người rụt lại. Kể từ hôm nay, phạt ngươi 3 tháng tiền công, nếu còn có lần nữa, lập tức rời phủ. Miệng nói như gió mát quất vào mặt, dọa dẫm Tứ Nhi vốn đã hoảng sợ, liên tục gật đầu, đuổi sát theo Dung Vân Hạc vào trong phủ. Trong xe ngựa của tướng phủ, Mộ Xuân vui mừng ôm lấy hộp giấy, hít hít cái mũi bé bé, ra sức ngửi mùi thơm từ bên trong hộp giấy lan ra, mắt mở to tròn sùng bái nhìn Vân Thiên Mộng. Khai Tâm lên tiếng, tiểu thư thật lợi hại, gã đó quả thực đáng giận, rõ ràng là đến sau, lại còn mặt dày mày dạn nói hắn đến trước. Nô tỳ đứng đợi cả 2 canh giờ, đâu có thấy bóng dáng hắn. Vân Thiên Mộng thấy nàng ôm hộp bánh đậu xanh như bảo bối, lại thấy gương mặt tiểu nha đầu có chút oán giận, bật cười lắc đầu, ngón tay thon dài đẩy nhẹ đầu Mộ Xuân, có chút cưng chiều nói, ngươi nha, đừng có đắc ý mà khoe mẽ. Người ta cũng đã nhường cho ngươi rồi, ngươi còn không chịu tha. Bị Vân Thiên Mộng trêu chọc như thế, Vũ Mệ cũng bắt đầu cười theo. Hai gò má Mộ Xuân hơi đỏ lên, nhớ tới chính mình cùng nam tử kia tranh đoạt đồ ăn bên đường, nhất thời chỉ cảm thấy thật là mất mặt. Nhưng mà, vừa nghĩ tới người tóc trắng khi nãy, Mộ Xuân nén ảo não trong lòng, có chút nghi hoặc. Tiểu thư, công tử vừa mới xuất hiện kia, e rằng là Dung công tử. Không ngờ tới hắn càng lớn càng tuấn tú như thế, chỉ tiếc mái đầu kia là tóc trắng. Nói xong, tiểu nha đầu lắc đầu ý tiếc nuối, có phần thương xót. Vân Thiên Mộng thấy nàng nói về Dung Vân Hạc, liền mở miệng hỏi, đáng tiếc sao? Không đợi Mộ Xuân mở lời, Vũ Mễ đã cướp lời, nghe nói nhà họ Dung, cháu đích tôn lúc sinh ra đầu đầy tóc trắng. Dung lão gia cho là vợ cả sinh ra nghiệp chướng, thiếu chút nữa đã bắt người hầu đem dìm Dung thiếu gia cho chết chìm. May mà lão phu nhân đuổi theo kịp, mới bảo toàn tính mệnh cho Dung thiếu gia. Còn tuyên bố với người ngoài là Dung thiếu gia có tư chất thông minh, ông trời sợ hắn chết trẻ, nên mới làm thế. Nhưng mà, Dung lão gia từ lúc ấy không màng tới vợ cả nữa, đối với đứa con trai này càng làm như không thấy, độc sủng mỗi Chu Di Nương. Vân Thiên Mộng nghe Vũ Mễ giải thích, cảm thấy không khỏi buồn cười, tựa hồ cái thời cổ này, các nam tử đều thiên vị Di Nương, quả thật thê không bằng thiếp sao. Huống hồ, tóc trắng cũng không hẳn là không thể chữa trị, hơn nữa cho dù ở thời hiện đại, cũng có thiếu niên tóc trắng, cũng là những người thông minh. Nhưng người thời cổ đại này mù quáng không chịu được, hơi có tí hiện tượng lạ liền cho rằng là yêu ma tác quái. Thật đáng tiếc cho vị Dung thiếu gia kia rơi vào hoàn cảnh này. Nghe Vũ Mễ kể chuyện cũ, Vân Thiên Mộng nói như thế, thiếu gia kia đúng là rất đáng thương. Nghe Vân Thiên Mộng cảm khái, Vũ Mễ ra sức lắc đầu, nghiêm mặt nói, Dung thiếu gia dù không chiếm được sự yêu thương của Dung lão gia, nhưng Dung lão phu nhân cùng Thái Phi Nương Nương lại vô cùng yêu thương hắn. Nghe nói Thái Phi Nương Nương kia xem Dung thiếu gia như con ruột, thỉnh thoảng lại cho hắn tiến cung cùng trò chuyện. Chỉ dựa vào điểm này thôi, Dung lão gia với Chu Di Nương kia dù là cha mẹ ruột, nhưng cũng thể làm gì được. Nói chuyện phiếm suốt cả đường đi, xe ngựa cũng đến cổng tướng phủ. Mộ Xuân nhảy xuống xe ngựa, rồi đỡ Vân Thiên Mộng chậm rãi xuống xe, ngồi lên kiệu, đến Bách Thuận đường trước. Màn kiệu vừa được buông xuống, Vân Thiên Mộng nhẹ giọng phân phó, Vũ Mễ nhẹ gật đầu, chỉ hướng Bách Thuận đường cho mấy người khiêng kiệu, bản thân ôm chiếc hộp gỗ tử đàn đi về Khởi La Viên. Nguyên giờ này đã qua giờ ăn trưa, mọi người đã trở về nghỉ ngơi, không nghĩ sẽ gặp Vân Thiên Mộng bước vào sân trong của Bách Thuận đường. Lúc này, Tô Thanh đang bị phạt đứng trong phòng, Vũ Vương quỳ gối bên cạnh nàng, khóc lóc cầu xin Lão Thái Thái. Lão Thái Thái, xin người thương xót, Di Nương nhà ta đang mang thai, thân thể mảnh mai, thực không thể đứng chịu phạt. Nô tỳ nguyện thay thế chịu phạt cho Di Nương. Lão Thái Thái, người ra xem Di Nương đi, thật sự Di Nương không được khỏe. Vân Thiên Mộng xem trận chiến trước mặt, thật không thấy được Tô Thanh có chỗ nào không khỏe, mà ngược lại Vũ Vương la to làm cho người khác thấy phiền hà. Thật ra là trưng cái mặt đầy nước mắt nước mũi, nhất thời chỉ khiến cho người khác cảm thấy chán ghét.